huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 696, chương 706, đi điều tộc. 5/5, cầu đính duyệt, tiến nhập thư phòng, Long Uyên ngẩng đầu nhìn Ung Dung liếc mắt, chỉ bên người vị trí đối với Ung Dung nói. Tới, ta bên này còn có chút việc tình phải xử lý. Người trước làm ra đợi lát nữa. Vì vậy Ung Dung liền đem trong hộp đựng thức ăn một bàn mâm điểm tâm đều bày ra trên bàn. Chờ một lát Long Du giúp xong có thể ăn. U, ngươi chuẩn bị a? Long Uyên lúc tới vừa lúc thấy Long Du pha trà, đã ngồi ở vị trí chờ hắn. Long Uyên dùng răng rặc khăn tay xoa một chút tay, cầm lấy một khối điểm tâm tới ăn. Long Du cười xem Long Uyên. Thế nào đại bá, đây là xanh khanh ngày hôm nay mới làm. Mùi vị không tệ a. Toàn bộ Long Thành thậm chí Long tộc, chỉ các ngươi ra xanh khanh tay nghề là tốt nhất. Thế nhưng ngươi ăn nhiều năm như vậy cũng không thấy ngươi mập một điểm. Vẫn là gầy như vậy yếu. Đại bá nhìn không nỡ. Long Uyên ngồi ở Long Du bên người, mấy lần muốn nói lại thôi. Thế nhưng Long Du chỉ lo làm cho tộc trưởng ăn điểm tâm. Làm cho hắn có lời gì ăn no lại nói. Cửa truyền đến tiếng đập cửa. Long Du đứng dậy đi mở cửa. Cửa là của nàng thị nữ xanh khanh. Nắm trong tay một trang giấy đưa cho Ung Dung sau đó. Chấm dứt tới cửa vẫn ở chỗ cũ đứng ở cửa. Làm sao vậy? Long Uyên hỏi. Thấy Long Uyên ăn xong rồi, Long 18 Du mới đem vật cầm trong tay giấy đưa cho Long Uyên nói. Đại bá, đây là chúng ta vô vào địa lao chính là cái kia người. Trước khi chết viết xuống, đây là nhân giới miêu cương địa giới. Qua chút thời điểm ta và Dương Bình phải đi nhân giới một chuyến. Đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ biện pháp muốn tới cổ độc biện pháp giải quyết. Nghe được Ung Dung nói như vậy, Long Uyên an tâm, hắn thở phào một hơi thở, gật đầu một cái nói. Bây giờ ta là không thể ly khai Long tộc, liền làm phiền các ngươi đi một chuyến. Ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Thân thể của ngươi còn chưa xong mà. Nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Đến lúc đó ta sẽ cùng Dương Bình nói. Ta hy vọng biểu ca có thể theo ta cùng đi. Ung Dung nói. Muốn Long Chiến cùng theo một lúc đi. Long Uyên nhíu nhíu mày. Như trước dùng răng rặc khăn tay xoa một chút tay. Sau đó ngữ trọng tâm trường nói. Ung Dung a, ta biết ngươi làm chuyện gì tự nhiên là có đạo lý của ngươi. Thế nhưng ta đã trăm phương ngàn kế hy vọng Long Chiến cách xa sơ tinh. Ngươi nhưng phải mang theo Long Chiến đi điều tộc. Chuyện này, ta không quá lý giải. Ta biết, cho nên ta đây không phải đã đến rồi sao? Ung Dung cười đối với Long Uyên nói. Kỳ thực ngay từ đầu Ung Dung cũng là hy vọng Long Chiến có thể cách xa sơ tinh. Thế nhưng ngày hôm nay thấy người nam nhân kia sau đó, Long Du mới kiên định tín niệm, nàng nhất định phải mang theo Long Chiến đi điều tộc, muốn cho sơ tinh nhìn thấy người nam nhân kia chết thảm sau đó mới thấy Long Chiến. Long Chiến muốn cho sơ tinh minh bạch, đắc tội Long tộc cuối cùng đều là dạng gì hạ trang. Mấy năm nay, tộc trưởng một người ngăn Long Chiến cùng điều tộc hôn sự. Tuy là hắn hy vọng Long Chiến cùng ban đầu giao cùng một chỗ, nhưng là bây giờ ban đầu giao tình huống, sợ là cũng giữ nhiều lành ít. Long Chiến đã quên ban đầu giao vốn là chuyện tốt, có thể đã quên ban đầu giao ngược lại cho là hắn cùng sơ tinh có tình cảm gì. Cái này liền được không bù mất. Nói như vậy, Long Uyên tình nguyện Long Chiến đem ban đầu giao cưới về. Chí ít ban đầu giao như vậy cô nương, hắn không cần quá lo lắng. Long Du nói, ta tự có tính toán, đại bá không cần lo lắng, ta nhất định sẽ làm cho sơ tinh lòng còn sợ hãi, không dám trong khoảng thời gian này tới gần ta biểu ca. Như vậy mới là lấy kết quả tốt nhất. Trong khoảng thời gian này réo rắt vẫn luôn ở Long tộc ẩn núp. Long Chiến đứng ở Long Du trong phòng, chờ đấy nàng sau khi đổi lại y phục xong đi điều tộc. Đã lâu không phát hiện sơ tinh, Long Chiến tâm lý có chút nóng nảy. Tại nội thất thay quần áo, Long Du nhìn cửa liếc mắt. Cam đoan Long Chiến không nghe được điều kiện tiên quyết đối với Sanh Khanh nói. Đi, làm cho địa lao thị vệ hiện tại liền đem thi thể kia cho ta ném vào sơ tinh trong viện. Chúng ta chốc lát nữa phải đi điều tộc. Sanh Khanh gật đầu, tiểu thư yên tâm, tốc độ của hắn mặc dù không bằng chúng ta Dương Bình tướng quân nhanh, nhưng là ở trong Long tộc coi như là nhất đẳng. Nhất định có thể ở ngươi và thiếu tộc trưởng đến phía trước liền đem thi thể đưa đến. Lén lút, đừng làm cho người phát hiện. Điều tộc nhân biết không sao cả. Thế nhưng chúng ta Long tộc nhân không thể phát hiện. Long Du dặn một câu. Sanh Khanh gật đầu. Là, đã biết. Long Chiến đang nhìn réo rắt chế thuốc. Hắn thật sự là không minh bạch. Một cái luyện dược sư làm sao có thể phân rõ nhiều đồ như vậy. Long Chiến từ vừa mới bắt đầu cứ nhìn, réo rắt đem nhiều như vậy dược liệu từng cái bỏ vào lô đỉnh bên trong. Còn có thể phân biệt rõ ràng, cũng là rất lợi hại. Gặp được Long Chiến ánh mắt, réo rắt cúi đầu vẫn ở chỗ cũ tĩnh tâm chế thuốc. Lại đối với Long Chiến nói, làm sao, lúc này mới bao lâu tìm không thấy tiểu công chúa, liền nóng lòng như vậy. Lúc này mới khi nào công phu, ngươi đã đứng lên xoay tròn tầm vài vòng, tới ta giúp ngươi nhìn, thân thể có thể tốt rồi sao? Nói, réo rắt đem vật cầm trong tay đều ném vào lô đỉnh bên trong. Hướng về phía đến gần Long Chiến đưa vào trị liệu của mình thuật tới kiểm tra. Chuyện đương nhiên, réo rắt vẫn là chủ yếu kiểm tra cổ độc vị trí. Phía trên cổ độc không hề động một chút nào. Vẫn ở chỗ cũ nơi đó, xem ra gần nhất sơ tinh qua được cũng không tệ lắm. Chỉ cần sơ tinh thân thể có cái gì bất đồng, liền mang Long Chiến thân thể cũng sẽ xuất hiện dị dạng. Nằm ở trong đó là có thể chứng kiến vết thương phụ cận. Cổ độc di động, nhất định sẽ hướng phía tim vị trí một chút đi tới. Cuối cùng cổ độc nếu như tiến nhập tim nói, đối với thân thể hắn nhất định là rất có lỗ lã. Tuy là réo rắt cảm giác mình có bản lĩnh có thể đem hắn cấp cứu trở về. Đến thiếu Long Chiến sẽ không chết, nhưng là nhất định sẽ hao tổn pháp lực. Đến lúc đó, hắn cái này thiếu tộc trưởng vị trí phòng trừng biết khó giữ được. Sau một lát, réo rắt thu tay về cúi đầu đối với Long Chiến nói. Ta mở đưa cho ngươi thuốc làm cho Kha Minh có thể ngừng. Thân thể ngươi đã tốt, không cần 210 đang ăn thuốc. Long Chiến nói, ta đã sớm nói ta không cần ăn thuốc. Ngươi nếu như đã sớm không uống thuốc, bây giờ thân thể chắc chắn sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Ta là Chí Tôn Y Sư cũng là ngươi đúng vậy. Long Chiến, ngoặc kép chấm chấm, được rồi ngươi là, ung dung lúc đi ra. Dương Bình cùng Kha Minh vừa vặn từ bên ngoài tiến đến. Kha Minh trong tay bưng cho Long Chiến thuốc. Long Chiến vừa muốn nói không cần uống. Réo rắt lập tức nói. Như là đã nấu xong. Trước hết uống a. Long Chiến, Dương Bình theo chúng ta đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể. Kha Minh ngươi qua đây ta có việc bận nói cho ngươi. Ung Dung vẫy tay làm cho Kha Minh đến bên người tới. Ung Dung nhỏ giọng ở Kha Minh bên tai nói một số chuyện. Ngay từ đầu Kha Minh còn có chút mê man, nhưng nhìn thấy rằng giặc tiểu ý, lập tức hiểu. Kha Minh gật đầu, ân tốt, ta biết rồi, ta đây phải đi, dọc theo con đường này. Long Chiến ngồi ở trong xe ngựa thoạt nhìn cũng có chút đứng ngồi không yên. Ung Dung tựa ở Dương Bình trong lòng buồn ngủ, thấy như vậy Long Chiến. Bất đắc dĩ nói, biểu ca, ngươi cũng không phải lần thứ nhất thấy sơ tinh, làm sao khẩn trương như vậy a? Ngươi làm sao vậy, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là cảm thấy tâm lý ngứa một chút. Long Chiến giơ tay lên ôm ngực vị trí, tâm lý ngứa một chút. Long Du nhìn Long Chiến nhất nhãn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.